Bất diệt bá thể quyết, chương 1142, Lạc gia lão tổ. Góc truyện audio.com, giờ phút này, Phản La tâm tình đúng là có chút bối rối. Hắn, hoành hành bá đạo đã quen, đã từng càng là tham dự tiêu diệt yến gia hoạt động. Nhưng đế đô nhiều cường giả như vậy nhưng từ chưa đi ra mặt. Lại thêm lên bọn hắn cô sát tông cường đại. Hắn vẫn thật không nghĩ tới qua sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nơi này chẳng qua là Lạc gia một chỗ nhà riêng. Ta công kích nơi đây vì sao sẽ kinh động nhiều cường giả như vậy đâu. Còn có cái này nhà riêng chỗ sâu vị kia tông sư lại là người phương nào? Phản La chậm rãi tỉnh táo lại. Đã ý thức được không thích hợp. Hắn thấy, coi như Lạc gia tại đế đô quan hệ không tệ. Nhưng hắn đến đây công kích một chỗ nhà riêng, không có khả năng dẫn tới lớn như vậy tiếng vọng, trừ phi cái này nhà riêng không đơn giản, hoặc là nói bên trong tồn tại một vị nào đó có thể kinh động nhiều cường giả như vậy tồn tại. Rất nhanh, Phản La liền nghĩ tới cái kia Tây Viện chỗ sâu tông sư. Phản La, ngươi đừng quá mức, lại dám đến ta Lạc gia dương oai, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tại Lạc gia khu vực chủ điện chỗ sâu, một đạo dường như sấm sét quát lớn truyền đến, vang vọng toàn bộ mây xanh, chợt đám người chính là trông thấy, một đạo khí thế như hồng thân ảnh chính từng bước một đạp không mà đến. Tốc độ cực nhanh, là Lạc gia lão tổ Lạc Giang, Lạc Nhiễm nhà riêng trên không, một tên cường giả nhìn lại, ánh mắt rơi tại một bước kia bước mà tới lão giả trên người. Đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Lạc Giang, thân là đế đô tam đại gia lão tổ, năm đó cũng coi là nhân vật phong vân, tại đế đô có thể nói là xếp hàng đầu cường giả. Nhưng từ khi ẩn cư về sau, chính là có vài chục năm đều không có tin tức, hiện tại đột nhiên xuất hiện, đám người tự nhiên trong lòng kiêng kỵ, dù sao mấy chục năm trước Lạc Giang liền đã đủ mạnh. Hiện tại mấy chục năm cũng đã qua. Lạc Giang không có khả năng dậm chân tại chỗ, chỉ sợ tu vi cùng thực lực đều đạt đến độ cao mới. Sau lưng Lạc Giang, đi theo ba đạo khí thế như hồng thân ảnh, mọi người đều là ánh mắt hơi rét, bởi vì ba người này thế mà đồng dạng là võ tông cường giả. Càng đằng sau, chính là Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý cùng Lạc Ký ba vị Lạc gia đương gia. Ba người bọn họ đều là mắt lộ ra cung kính theo ở phía sau. Nhắm mắt theo đuôi, thậm chí còn biểu hiện rất là cẩn thận từng ly từng tí. Phản La ánh mắt che lấp, nhìn xem cái kia huy động nhân lực mà tới Lạc gia lão tổ cùng cái khác Lạc gia cao thủ. Trong lòng triệt để trầm xuống, Lạc Giang một đầu thương phát, nhưng khuôn mặt lại tuổi trẻ quá đáng, nhìn qua nhiều lắm là cũng liền 27-28 tuổi tả hữu. Nhưng cặp con mắt kia lại ẩn chứa tuế nguyệt tang thương. Đặc biệt là Lạc Giang trên người chỗ tản ra huyền diệu khí tức. Khi hắn trong hư không dậm chân thời gian, cả người thân hình đều trở nên mờ mịt mông lung, rõ ràng Lạc Giang chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì sương mù. Nhưng cho người ta cảm giác liền tựa như người này tại sương mù bên trong hành tẩu như vậy hư vô mờ mịt. Phản La ánh mắt lẫm liệt, đối với Lạc Giang chắp tay tay. Nói, Lạc Giang lão tổ, ta cũng là vô tâm chi tội, nếu là nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi a. Lần này ta cũng không phải là muốn nhằm vào các ngươi Lạc gia người. Ta chỉ là đến đây đòi hỏi một người. Lạc Giang tự hư không mà đến, treo ở nhà riêng trên không, hắn nhìn cũng không nhìn Toản La một chút, mà là hướng phía Tây Viện chắp tay, lúc này mới quay người nhìn thẳng Toản La, nói. Ngươi muốn Yến Vũ Hoàn, Lạc Giang nhất cử nhất động tự nhiên rơi ở trong mắt Toản La. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thận trọng, không khỏi nhìn nhiều mắt Tây Viện, thầm nói cái kia Tây Viện bên trong ẩn tàng tông sư chẳng lẽ lại là vị nhân vật không tầm thường. Liền Lạc Giang bực này Lạc gia lão tổ đều rất giống đối với có chút kính ngưỡng. Phải, ta chỉ cần Yến Vũ Hoàn. Chỉ cần lão tổ có thể đem Yến Vũ Hoàn giao cho ta. Chúng ta lập tức liền rút lui. Tuyệt sẽ không lại quấy rầy các ngươi Lạc gia. Toản La có chút ngạo nghễ nói. Đáng tiếc, đáp lại Toản La là một bàn tay. Đem hắn trực tiếp đánh ngã xuống đất. Phản La che lấy má phải, bỗng nhiên nhảy lên một cái, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Giang, nói, Lạc Giang lão tổ, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cùng chúng ta Cô Sát Tông công nhiên khiêu chiến sao? Ta biết thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi có thể hơn được chúng ta tông chủ sao? Ồn ào, Tây Viện chỗ sâu, truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm, mà Lạc Giang thì là tâm lĩnh thần hội tay phải thành trường. Hung hăng tát đi qua, Phản La sắc mặt đại biến, tay phải hư không bóp, vận chuyển thiên địa đại thế, hình thành một tấm bàn tay vô hình, nhưng trong nháy mắt liền diệt vong. Một tấm bàn tay màu xanh gào thét mà ra, hung hăng đánh tại Toản La mặt bên trên. Tuy nói Toản La cùng Lạc Giang đều là võ tông cường giả, nhưng Toản La bất quá là sơ giai võ tông, mà Lạc Giang thế nhưng là hàng thật giá thật trung giai võ tông. So Toản La muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, mà lại tại thiên địa đại thế vận dụng bên trên, Lạc Giang cũng xa tại Toản La bên trên. Đùng đùng đùng, Lạc Giang không lưu tình chút nào. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay gào thét mà đi. Mỗi một bàn tay góc độ đều rất xảo trá, đánh cho Toản La không hề có lực hoàn thủ. Cả hai nắm giữ thiên địa đại thế chênh lệch quá xa. Toản La cổ động toàn thân linh nguyên cùng thiên địa đại thế đang tránh né, nhưng căn bản không tránh được. Cả người bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng, Toản La từ bỏ tránh né, đem linh nguyên, linh binh, thiên địa đại thế các loại lực lượng đều vờn quanh tại quanh thân. Bị động thừa nhận Lạc Giang cái kia từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới năng lượng đại thủ bàn tay. Mà bốn phía không ít cường giả, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nhìn xem Toản La bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Cả người chật vật đến cực điểm. Giống như bóng ra, ở giữa không trung bị đánh bay tới bay lui. Cái này Lạc Giang lại mạnh lên, so mấy chục năm trước mạnh hơn rất nhiều a. Tam đại gia bên trong, Lạc gia nhìn như rất yếu, thực tế bên trên có thể cũng không yếu a. Cái này Lạc Giang ẩn tàng thật đúng là sâu. Thế lực khắp nơi cường giả đều là xì xào bàn tán. Bọn hắn nhìn về phía Lạc Giang ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái này Toản La dù sao cũng là sơ giai võ tông. Xem ra tối thiểu cũng là nhị giai võ tông dáng vẻ. Lại tại Lạc Giang trong tay không có lực phản kháng chút nào. Có thể thấy được Lạc Giang tuyệt không phải phổ thông trung giai võ tông. Lạc Giang, ngươi dám nhục nhã ta, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Cô Sát Tông tiêu diệt các ngươi Lạc gia sao? Toản La tức hổn hển. Hắn lần này xem như đem mặt đều mất hết, tức giận giống to, nhưng Lạc Giang căn bản không nói lời nào. Đáp lại hắn là hai cái trái phải bàn tay, đồng thời oanh tại hắn hai bên gò má bên trên. Đùng đùng, hai cái nghịch hướng mà tới bàn tay, oanh Toản La cả người đầu ông ông tác hưởng, triệt để đem hắn đánh mộng bức. Cô Sát Tông, thật coi ta Lạc gia dễ bắt nạt sao? Nếu như là các ngươi Cô Sát Tông tông chủ tới, còn có tư cách nói câu nói này, ngươi Toản La là cái thá gì? Cho ta quỳ xuống đến hảo hảo nhận khuyết điểm đi. Lạc Giang ánh mắt đạm mạc, tay phải trong tay hung hăng theo tại Toản La đỉnh đầu. Đem hung hăng đập vào mặt đất bên trên, ầm, Toản La một ngụm máu tươi nhả ra. Hai đầu gối trùng điệp quỳ tại mặt đất bên trên, vừa lúc là quỳ tại Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người trước mặt. Cúi đầu nhận sai, sau đó bồi thường ngươi tạo thành chỗ có tổn thất. Lạc Giang nhìn xuống Toản La, lạnh lùng nói, Toản La đôi mắt bên trong tràn đầy kiệt ngạo cùng vẻ không cam lòng. Cầm nhẹ nói, Lạc Giang, ta bằng cái gì muốn nhận khuyết điểm, chẳng lẽ ta không nhận sai, ngươi liền muốn giết ta, ngươi dám giết ta sao? Toản La la to, trong ánh mắt mãn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lạc Giang ánh mắt hơi khép, lại là không nói chuyện. Hắn đích thật là không dám giết Toản La. Cô Sát Tông thế lực rất khổng lồ. Tại tam đại gia bên trên, hắn giáo huấn Toản La có thể. Nhưng nếu là giết cái sau, vậy thì tương đương với kết tử thù. Hắn tự nhiên không biết cái này sao làm. Cách chương.